Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Về. Vậy thì anh Tề Vĩ à, làm phiền anh rồi. Thật ra cũng có thể để mẹ tới chăm sóc chị hai, nhưng mẹ tuổi đã lớn, ban ngày phải làm việc cũng đã mệt. Nếu để bà đến bệnh viện, xương cốt chỉ sợ là không còn. Mà Lam Tinh cũng không muốn tên ông chủ hung ác của cô bắt được nhược điểm, nên đành phải giao Lam Nguyệt cho chủ Tề Vĩ trông nom. Lam Nguyệt ngủ suốt cả một đêm đến lúc bình minh mới tỉnh lại. Đầu của cô đau như búa bổ, nhíu nhíu đôi mi thanh tú rồi mở mắt. Đập vào mắt là cánh tay đang truyền dịch, trần nhà trắng tinh. Khi chậm rãi xoay đầu sang bên cạnh, thấy chủ Tề Vĩ đang nằm sấp ở trên giường ngủ. Cô dùng tay không có gắn kim mà xoa xoa thái dương. Đây chắc chắn là bệnh viện, chuyện gì đã xảy ra, làm sao cô lại ở đây chứ? Họng của cô đau như là bị xé rách. Cô muốn rời giường đi uống nước, nhưng làm như vậy sẽ đánh thức chủ Tề Vĩ. Bởi vì chủ Tề Vĩ là cảnh sát, đã sớm thành thói quen nghỉ ngơi bừa bãi, rèn luyện được công phu có thể ngủ nghỉ ở bất cứ nơi nào và cũng tùy thời mà tỉnh lại. Lam Nguyệt à, em muốn làm gì? Hắn mở to đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ. Em khát nước. Tại sao em lại ở đây? Giọng của cô khàn khàn đầy ma quái, mà mỗi khi mở miệng, cổ họng lại đau rát giống như là bị hỏa thiêu. Chủ Tề Vĩ rót một ly nước sôi đưa cho cô, rồi đem chuyện đêm qua cô đưa vào bệnh viện mà kể lại. Em cứ an tâm mà nghỉ ngơi đi. Anh sẽ gọi điện thoại đến công ty xin phép giúp em nghỉ. Em biết rồi. Cô cảm thấy may mắn, bởi vì trận ốm này đến đúng thời điểm. Nếu không, cô cũng không biết hôm nay có nên đi làm hay không. Cho dù đi thì cô sẽ làm sao để đối mặt với Tư Ngâm đây. Có muốn ăn cái gì không? Cô lắc đầu, một chút khẩu vị cũng là không có, mà chỉ cảm thấy khó chịu, trong lòng buồn bực càng làm cho cô mệt mỏi. Vậy thì anh đi mua cháo nóng cho em ăn. Cần phải ăn một cái gì đó thì mới có thể hồi phục được. Chủ Tề Vĩ cầm ví tiền đi ra ngoài. Lam Nguyệt muốn gọi điện thoại cho Mạnh Thừa Kiệt. Nhìn đồng hồ mới là 6 giờ. Anh chắc chắn vẫn đang ngủ. Chờ tối nay rồi báo lại cho anh đi. Ăn xong tô cháo Quảng Đông mà chủ Tề Vĩ mua, cũng là lúc y tá mang thuốc đến. Có lẽ bởi vì tác dụng thủ của thuốc cô lại ngủ say. 9 giờ, chủ Tề Vĩ gọi điện thoại đến công ty của Lam Nguyệt. Tiếp điện thoại lại là Hà Tư Ngâm. Chào cô, tôi tìm Phạm tiên sinh. May là chủ Tề Vĩ còn nhớ ông chủ của công ty Lam Nguyệt họ Phạm, vì vậy cũng không có gì là khó khăn. Xin hỏi anh tìm ông Phạm có chuyện gì không ạ? Tôi là chồng của Lam Nguyệt. Vừa nghe thấy là chồng của Lam Nguyệt thì lòng của Hà Tư Ngâm trầm xuống một chút. À, xin đợi một chút. 5 giây sau thì điện thoại chuyển tới tay của Vạn Đại Phú. Alo, tôi là chồng của Lam Nguyệt. Tôi muốn xin nghỉ cho Lam Nguyệt vài ngày ạ. Chủ tiên sinh sao? Lam Nguyệt bị làm sao vậy chứ? Vạn Đại Phú kinh ngạc hỏi, nghĩ về chuyện ngày hôm qua Lam Nguyệt không muốn đi làm. Cô ấy bị sốt, bây giờ đang ở trong bệnh viện. Bác sĩ nói là bị viêm phổi, cần phải lại bệnh viện khoảng 2 ngày. Cô ấy ở bệnh viện nào? Vạn Đại Phú vội vàng cất tiếng hỏi. Chủ Tề Vĩ căn bản không biết chuyện ngày hôm qua của Lam Nguyệt, hắn nói lại tình hình cho Vạn Đại Phú. Mà ở đầu bên kia, Mạnh Thừa Kiệt đang cùng Vạn Đại Phú thảo luận về vấn đề hôm trước, nghĩ cách để các nhân viên hiểu được sự thật. Mấy ngày nay, Mạnh Thừa Kiệt đã có thói quen trước khi đi ngủ, gọi điện thoại để nói chuyện với Lam Nguyệt. Nhưng tối ngày hôm qua, điện thoại của cô không có người nghe. Lòng của anh nóng như lửa đốt, vốn muốn đến Lam gia để tìm cô, nhưng lại sợ làm cho Lam Nguyệt sợ hãi. Không nghĩ tới, Lam Nguyệt luôn đến sớm nhất, mà qua giờ làm vẫn chưa tới. Điều này càng khiến anh thêm phần lo lắng. Anh định sau khi xong việc sẽ trực tiếp tìm tới Lam gia. Lại nghe thấy chủ Tề Vĩ gọi điện thoại xin phép nghỉ cho Lam Nguyệt. Lam Nguyệt làm sao vậy chứ? Mạnh Thừa Kiệt vội vàng cất tiếng hỏi. Là chồng cô ấy gọi điện tới để xin phép giúp cô ấy. Là chồng cũ của Lam Nguyệt sao? Sắc mặt của Mạnh Thừa Kiệt trầm xuống, lớn tiếng sửa lại. Được được được, là chồng cũ của Lam Nguyệt. Cậu ta nói Lam Nguyệt bị sốt do viêm phổi, hiện giờ đang ở bệnh viện. Mạnh Thừa Kiệt đã vì chuyện hôm qua mà nổi giận. Vạn Đại Phú cũng không muốn chọc giận Mạnh Thừa Kiệt nữa. Cô ấy hiện tại đang ở bệnh viện nào? Lam Nguyệt bị bệnh sao? Anh đột nhiên đứng dậy mà cất tiếng hỏi. Nghe Vạn Đại Phú nói xong thì Mạnh Thừa Kiệt vội vàng chạy ra khỏi công ty. Vạn Đại Phú thấy vậy cũng có thể nhanh bước mà đuổi theo. Mạnh Thừa Kiệt chạy tới bệnh viện, khi đẩy cửa phòng bệnh thấy Chu Tề Vĩ thì lập tức đứng dậy đi đến trước mặt anh và Vạn Đại Phú. Nhưng hiện giờ trong mắt của Mạnh Thừa Kiệt chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đang nằm ở trên giường kia. Lam Nguyệt vừa mới ngủ, anh không nên làm cho cô ấy thức dậy. Chu Tể Vĩ không biết ý đồ của Mạnh Thừa Kiệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net